Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1016. Từ Đông Phương Văn Hoa khách sạn đến Alien sân bóng chỉ có 12 cây số. Con đường thông thuận, chỉ cần 15 phút thời gian. Cái này vốn là Chelsea trong kế hoạch lý tưởng nhất khách sạn. Cứ việc đắt một chút. Nhưng ở đánh xong bán kết về sau, Chelsea muốn đặt trước Đông Phương Văn Hoa khách sạn thời điểm. Lại bị khách sạn phương diện thông chi, khách sạn đã bị người cho bao xuống tới. Tuy nói khách sạn cho giữ bí mật, nhưng đáp án lại không khó đoán. Bởi vì có thể một hơi bao xuống Văn Hoa khách sạn chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Real Madrid, tranh đoạt khách sạn thất bại. Khiến cho Chelsea chỉ có thể lựa chọn xa hơn một chút khách sạn. Cũng không có gì vấn đề. Chỉ là tại trận chung kết trước liền tranh thua khách sạn. Nhiều ít vẫn là để Chelsea nội bộ cảm thấy có chút không phục. Trận chung kết trước đó, Di Matteo đúng giờ dẫn banh đội từ khách sạn xuất phát. Ngồi lên xe buýt, dọc theo Bắc Thượng thị chính đường cái. Tại con đường hai bên fan bóng đá chú ý xuống, chậm rãi Bắc Thượng, tiến về Alliance sân bóng. Bên trong xe buýt hoàn toàn yên tĩnh, Chelsea cầu thủ hoặc là đang nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là liền im lặng nhìn qua ngoài cửa sổ. Từ mỗi một người bọn hắn trên mặt đều rõ ràng xem đến một tia ngưng trọng. Hiển nhiên đối sắp đến trận này Champions League trận chung kết. Bọn hắn cũng không đủ nắm chắc, bởi vì đối thủ là Real Madrid, có được thế giới bóng đá đệ nhất nhân dương Real Madrid. Đối mặt Real Madrid, Chelsea tướng soái tâm tình liền cùng giờ này khắc này Munich kia 20 độ nhiệt độ không khí. Thật lạnh, đối với sắp đến trận này trận chung kết, Di Matteo cũng là làm đủ công tác chuẩn bị. Thậm chí muốn so dĩ vãng bất luận cái gì một trận tranh tài đều càng thêm cẩn thận chăm chú. Hắn lặp đi lặp lại cân nhắc cùng nghiên cứu Real Madrid chiến thuật. Cùng Ancelotti bài binh bố trận, hắn cùng huấn luyện viên tổ đặc biệt nhằm vào trong trận đấu có thể sẽ xuất hiện bất luận một loại. Nào tình huống đều làm xong dự án, tỉ như tranh tài bắt đầu đánh như thế nào, thế cục lạc hậu đánh như thế nào. Lạc hậu một cầu đánh như thế nào, thậm chí lạc hậu hai cầu đánh như thế nào, hắn đều chuẩn bị kỹ càng. Hắn thậm chí liền chút cầu đại chiến trình tự đều sắp xếp đi. Đây là hắn cho rằng phi thường có khả năng sẽ xuất hiện cục diện. Đó chính là song phương tại 120 điểm bên trong trận đấu đánh thành không so với không. Cuối cùng tiến vào penalty quyết chiến. Đến lúc đó Chelsea muốn lấy dạng gì trình tự đến chủ đá phạt đền. Mà lại hắn quá khứ hai ngày này cũng đều để thủ môn viên huấn luyện viên đặc huấn Picha trách nghiên cứu đối thủ penalty, đồng thời để cầu thủ nghiên cứu Casillas bắt penalty thu hình lại tuyển tập. Thậm chí, vì có thể đề chấn đội bóng sĩ khí, hắn còn chuyên môn để cho người ta thâu một đoạn cầu thủ ra thuộc cổ vũ đội bóng phim ngắn. Tính toán đợi một chút tại trong phòng thay quần áo truyền phát ra. Kích thích một chút xuất ra đầu tiên cầu thủ. Để bọn hắn càng có sĩ khí. Chelsea đội hình ra sân tuổi già hóa nghiêm trọng. Đây là mọi người đều biết sự tình. Đối với nhóm này lão tướng. Bất kỳ cái gì khích lệ ngôn ngữ đều rất khó tái khởi tác dụng. Bọn hắn đã không còn trẻ nữa. Không còn xúc động. Không còn giàu có nhiệt tình, Di Matteo cũng không phải Mourinho loại kia giỏi về điều động cầu thủ cảm xúc huấn luyện viên trưởng. Cho nên hắn liền mở ra lối riêng, để cầu thủ gia thuộc đến nói chuyện. Đêm nay, cầu thủ gia thuộc nhóm cũng sẽ ngồi trên khán đài. Cái này không thể nghi ngờ chính là đối cầu thủ tốt nhất thúc giục cùng khích lệ. Mà tại đội bóng bài binh bố trận bên trên. Di Matteo cũng đồng dạng làm ra tính nhắm vào an bài. Đây là hắn đang nghiên cứu tới một năm Real Madrid tranh tài sau cho ra một cái kết luận. Hắn cho rằng có thể từ đó tìm tới đột phá khẩu. Cho nên hắn binh đi nước cờ hiểm, có thể thành công hay không? Cái này còn phải chờ đến tranh tài đến nghiệm chứng. Nhưng, Di Matteo tự hỏi đã làm mình đủ khả năng làm hết thảy. Lúc trước cuối cùng một đường huấn luyện khóa, hai đội bầu không khí đều tương đối hòa hợp. Chelsea trong đội có không ít cầu thủ cùng Real Madrid cầu thủ đều là lão bằng hữu. Tỷ như Dương Dương cùng Drogba, Torres, Lampard, Piszczek chờ đều là người quen cũ, mà Juan Mata càng là xuất từ Real Madrid thanh huấn. Nói ra, đây cũng là một cọc làm cho người tiếc nuối thanh huấn Di Châu. Bởi vì lúc ấy Calderon ngu xuẩn đưa đến Real Madrid thanh huấn dung chuyển. Juan Mata chuyển ném Valencia, cũng nhất cử thành danh. Song phương cầu thủ gặp mặt lúc khách sáo hàn huyên vài câu. Riêng phần mình trở lại nửa trang huấn luyện, lại tuần tự quay trở về phòng thay quần áo. Lúc trước không đến một giờ, song phương chính thức đưa ra xuất ra đầu tiên danh sách. Real Madrid huấn luyện viên tổ cũng là vào lúc này mới biết được Chelsea đội hình ra sân. Di Matteo quả nhiên vẫn là gia kỳ binh, thủ môn là Piszczek, hậu phòng tuyến là Ashley Cole, David Luiz, Gary Cahill cùng Bousignou, song tiền vệ phòng ngự là Mikel cùng Lampard, phía trước là Bek Chang, Juan Mata cùng Calou, đơn tiên phong là Drogba. Tại Real Madrid, huấn luyện viên tổ cầm tới đối phương xuất ra đầu tiên. Danh sách thời điểm, không ít người đều lấy làm kinh hãi. Terry thụ thương thiếu trận là tất cả mọi người biết đến. David Luiz cùng Gary Cahill trung vệ tổ hợp cũng không yếu. Mà Mikel cùng Lampard song tiền vệ phòng ngự tổ hợp đồng dạng cũng là hết sức xuất sắc. ACN rất khó cướp được chủ lực vị trí. Juan Mata càng là bản mùa giải Chelsea biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Lại thêm Drogba cùng Calou. Có thể nói, những này cầu thủ xuất ra đầu tiên đều cũng không để cho người ngoài ý muốn. Mấu chốt ở chỗ cánh trái Bek Chang, Ryan Bek Chang, sinh ra ở 1989 niên tháng 8. Hiện tại chỉ có 23 tuổi, lẻ năm niên từ Gillingham chuyển ném Chelsea. Về sau tuần tự bị thuê đến Bournemouth, Oldham cùng Norwich chờ nước Anh thứ hai cùng giải hạng 3 đội bóng hiệu lực. Biểu hiện không tệ, am hiểu hậu vệ trái, thân cao 1m79, thể trọng 85kg, tốc nhanh, trên trận tác phong cần cù. Tên này cầu thủ ở trên cái mùa giải vẫn luôn là đi theo đội dự bị tranh tài. Chỉ vì Chelsea ra sân qua một lần, Ancelotti tại sân nhà nghênh chiến Birmingham trong trận đấu, cho hắn 33 phút thay bù giờ ở giữa, mà hắn sẽ đưa lên một lần trợ công. Biểu hiện không tệ, bản mùa giải tiến vào đội 1, tại Boas chấp giáo trong lúc đó, chỉ có chỉ là 13 phút ra sân thời gian, căn bản không có đạt được bất luận cái gì tín nhiệm. Mãi cho đến Di Matteo tiếp nhận về sau, rất nhanh liền đem hắn đề bạt tiến vào danh sách lớn. Thậm chí tại cuối cùng mấy vòng đều nâng đỡ là chủ lực. Biểu hiện cũng vẫn luôn còn tính là trung quy trung củ. Chỉ là số lượng nhìn. Nói tóm lại, đây là nhất danh nhìn ngoại trừ tốc độ cùng chăm chỉ bên ngoài. Giống như không có cái gì phương diện khác ưu thế tuổi trẻ cầu thủ. Càng quan trọng hơn là, ngoại trừ lịch đấu nửa đoạn sau liên tục 7 trận xuất ra đầu tiên bên ngoài, Bek Chang tại Champions League thi đấu vòng tròn cho đến nay không có dù là một phút ra sân kinh nghiệm, nhưng chính là dạng này nhất danh cầu thủ, lại tại trọng yếu như vậy Champions League trong trận chung kết, bị Di Matteo an bài tiến đội hình ra sân, thay thế Malouda dạng này châu Âu danh tướng, cái này tuyệt không phải bình thường. Tại cầm tới Chelsea đội hình ra sân danh sách một khắc này, Ancelotti lông mày liền chăm chú khóa lại. Hắn ý thức được, này lại là Di Matteo vì Real Madrid tỉ mỉ chuẩn bị một cái sát chiêu. Hắn mơ hồ đoán được, Bek Chang nhằm vào hẳn là Mai Công, bởi vì Brazil người gần đã qua một năm trạng thái dưới trượt không ít. nhất là trên chen vào tiến công về sau, đã rất khó giống như gia nhập liên minh Real Madrid cái thứ nhất mùa giải như thế thẳng từ trên xuống dưới. Đương nhiên, chính Maicon nhiều ít cũng có chút lười biếng, bởi vì hắn gia nhập liên minh Real Madrid muốn nhất chính là Champions League, mà hắn thực hiện nguyện vọng của mình, đạt đến chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong. Cái này khiến hắn thở dài một hơi, đồng thời không thể tránh né sẽ xuất hiện trạng thái dưới trượt. Ancelotti hiểu rõ Beck chăng? Hắn đoán được Di Matteo ý nghĩ, nhưng hắn vẫn là rất bình thường lo lắng. Đây không phải âm mưu, đây là dương mưu, để nhất danh hậu vệ trái tiền đề đánh biên. Hiển nhiên đã là muốn phòng thủ, đồng thời cũng muốn phản kích. Meloda già, khiếm khuyết tốc độ, dùng Beck chăng thay thế Meloda. Đây cũng là Di Matteo tiền nhiệm sau làm ra một lớn cải biến. Zidane cũng nhíu mày phân tích nói. Ancelotti gật đầu, để Maicon thích hợp chú ý một chút. Chúng ta thà rằng tại thời điểm tiến công thích hợp chừa chút lực, cũng không thể để Chelsea chui chỗ trống, nhất là chúng ta cánh phải. Đến Champions League trận chung kết, đã không quan trọng phong cách nào a, truyền thống loại hình, duy nhất ý nghĩ chính là thắng. Hết thảy đều muốn chờ trước thắng lại nói. Không thắng được, hết thảy đều là không tốt. Đương nhiên, đối mặt Chelsea, Real Madrid như trước vẫn là muốn lấy quyền khống chế bóng làm chủ. Chelsea người mặc lam sắc cầu áo, dẫn đầu kéo cầu. Drogba cùng Juan Mata đứng tại bên trong vòng chuẩn bị kéo cầu. Dương thì là đứng tại ngoài vòng tròn bên trái, sửa sang lấy mình cầu quần. Trận đấu này hắn sắp đối mặt chính là Bồ Đào Nha bên phải hậu vệ phải Buzinua. Còn có Chelsea trên trận đội trưởng Lampard, năm đó hắn hiệu lực tại Liverpool thời điểm, Lampard vẫn là Premiership số 1 tiến công hình giữa trận, nhưng bây giờ cũng đã chuyển hình vì tiền vệ phòng ngự. Nhưng những này đều không trọng yếu, nương theo lấy Bồ Đào Nha trọng tài chính Pedro một tiếng còi vang. Chelsea cấp tốc kéo cầu, cũng trước tiên truyền về cho Mikel. Real Madrid trước trận thì là nhanh chóng xông về phía trước, đối Chelsea làm áp lực. Dương hướng thẳng đến Buzinua cùng Lampard ở giữa khu vực bắn vọt, đồng thời cũng đang quan sát cầu đường. Một khi cầu truyền tới, hắn sẽ trước tiên hướng phía mình phạm vi bên trong đối thủ tạo áp lực. Nhưng lần này Chelsea lựa chọn trực tiếp hậu trường đá mạnh truyền xa đến trước trận tìm Drogba, nhưng lại bị Pepe vượt lên trước một bước đưa bóng cho đỉnh trở về. Mascherano cấp tốc truyền cho Xabi Alonso. Real Madrid không chế được cầu. Dương phía trước trận sung thứ chừng 20 mét. Nhìn thấy phe mình không chế bóng về sau, lập tức chậm lại. Phía trước trận chậm rãi đi lại. Năm đó ở Ajax, hắn đám huấn luyện viên vẫn tại nói cho hắn biết một cái đạo lý. Tại trên sân bóng chạy không khó, khó liền khó tại chậm lại. Đây là một môn trí tuệ, thật giống như ngồi tại ghế dự bị bên trên ACN. Lúc còn trẻ hắn chính là không tiếc thể lực chạy, nhưng không có người sẽ cho rằng hắn là chân chính thế giới đỉnh cấp giữa trận. Chờ càng về sau kinh nghiệm phong phú, chiến thuật tố dưỡng đề cao, hắn bắt đầu bị đá càng thêm thông minh. Thậm chí một lần chuyển hình trong tổ chức trận, cái này càng làm cho người ta tin phục. Tại trên sân bóng, làm sao chậm lại mới là bản sự. Cầu thủ là như thế, đội bóng cũng là như thế. Xabi Alonso khống chế lại cầu về sau, Real Madrid lập tức thả chậm tiết tấu, bởi vì đội bóng đã bỏ lỡ đánh phản kích thời cơ tốt nhất. Chelsea tại mở màn tiến công đầu nhập rất nhỏ, thậm chí chỉ có Drogba cùng Kalou hai người. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng không định mở màn đoạt công, mà là tập trung tinh thần liền nghĩ muốn phòng thủ. Cái này ngược lại để trên sân bóng Real Madrid cầu thủ cùng bên sân Ancelotti bọn người rất cảm thấy đau đầu. Từ Ranieri đến Mourinho đến Scolari, Hiddink, Ancelotti, Boas dùng hiện tại Di Matteo. Chelsea phòng thủ trình độ vẫn luôn là châu Âu cấp cao nhất. Đối mặt dạng này một chi đội bóng, ai không đau đầu? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN